bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572. Thích chơi bóng người không thể trêu vào. Simi Ken nhìn hướng Utangu. Utangu cũng nhìn lại hắn. Dưới mặt nạ hai mắt không chỉ có không có lùi bước, ngược lại tràn ngập xâm lược tính lăng lệ. Chỉ bằng ánh mắt liền có thể phán đoán, đây tuyệt đối là một cái dã tính 10 phần nữ nhân. Khu 11 nguyên lai đối ba đại yêu quái truyền thuyết có hai loại thuyết pháp. Một loại là Satan Doji, Tamamo no Mei, Otakemaru. Một loại khác là quỷ, Kappa, Tengu. Otakemaru không đơn thuần là yêu quái, hơn nữa còn là ai núi Suzuka quỷ thần. Nguyên mẫu là Emishi địa phương thủ lĩnh. Tengu thì là nguồn gốc từ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ Sơn Hải Kinh dị thú. Truyền vào khu 11 phía sau đi qua nhiều năm diễn biến thành có khu 11 bản thổ đặc thù yêu quái. Tại dân gian lưu truyền lúc, hai loại thuyết pháp hỗn hợp, Otakemaru bị hiểu lầm thành Utangu, dẫn đến ba đại yêu quái truyền thuyết biến thành Satan Doji, Tamamo no Mei, Utangu. Otakemaru cứ như vậy mẫn diệt tại hỗn độn lịch sử bên trong. Utangu rất ít lộ diện, cũng là bởi vì truyền thuyết nơi phát ra mập mờ không rõ. Utangu nổi danh nhất truyền thuyết là khu 11 8 Utangu. Ba đại yêu quái Utangu là 8 Utangu đứng đầu. Truyền thuyết là thiên hoàng Sutoku oán linh biến thành. Simi Ken không quan tâm Utangu nơi phát ra, hắn chỉ quan tâm trước mặt cái này Utangu thân phận bây giờ. Người bây giờ đến tột cùng là Mizuno Mirai, vẫn là Utangu? Mizuno Kaori cũng tại khẩn trương chờ đợi trả lời. Nàng hiện tại thậm chí không dám lên tiến đến nhận nhau. Utangu trầm mặc một hồi, mới hồi đáp. Theo đạo lý, ta hẳn là Utangu Niết Bàn Trùng Sinh. Mizuno Mirai chỉ là cái thân phận giả. Chấm ngoặc kép. Lời này để Simi Ken cùng Mizuno Kaori tâm đều là siết chặt. Có thể là, chấm ngoặc kép, Utangu dùng tay ôm đầu. Ta cảm giác chính mình lại giống là được đến Utangu ký ức Mizuno Mirai. Liền tính cách cũng nhận ảnh hưởng. Lời này một màn, một mực yên tĩnh xem trò vui Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji sắc mặt cũng thay đổi. Utangu, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Không, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Utangu hai mắt để lộ ra mờ mịt. Nhưng ta hiện tại cũng chia không rõ chính mình đến tột cùng là ai. Người đương nhiên là Mizuno Mirai. Simi Ken tiến về phía trước một bước, không muốn bị người khác ký ức ảnh hưởng tới, không muốn nghe hắn nói bậy. Ibaraki Doji cũng tiến về phía trước một bước. Utangu, ngươi là ba đại yêu quái một trong. Mizuno Mirai chỉ là ngươi ký ức ẩn núp lúc tên giả mà thôi. Không nên trầm mê tại thân phận giả bên trong. Mất đi Satan Doji liền để khu 11 yêu quái cao cấp lực lượng đả thương nặng. Vô luận như thế nào Utangu cũng không thể xảy ra chuyện. Ngậm miệng, Simi Ken lạnh lùng nhìn hướng Ibaraki Doji. Nếu như cái này ra hỏa không phải Oni Yunchi phụ thân, hắn đã sớm một chân đạp bay. Ibaraki Doji không sợ hãi chút nào nhìn trở về. Nguyên bản buông lỏng bầu không khí lại lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Mizuno Kaori vô ý thức liền đứng tại Simi Ken bên này. Nếu như dựa theo Ibaraki Doji thuyết pháp, chẳng lẽ nàng dưỡng dục vài chục năm, chút xuống tình thương của mẹ nữ nhi là giả, liền muốn bỏ mặc nàng biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken cùng Ibaraki Doji lời nói, để Utangu sa vào đến một loại hỗn loạn trạng thái bên trong. Nàng hai tay nắm lấy tóc, trong miệng tự lẩm bẩm, ta là Utangu, vẫn là Mizuno Mirai, ta đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, Utangu ánh mắt càng ngày càng hỗn loạn, dần dần bị màu đen ăn mòn, rất nhanh liền trở nên hoàn toàn một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trắng như tuyết làn da dần dần biến thành ám sắc, một cỗ u ám khí tức bao phủ toàn thân. Một mực tại quan tâm nàng Tamamo no Mei, sắc mặt cũng đi theo biến đổi. lên tiếng kinh hô, hỏng bét, vật kia còn tại trên người nàng. Nhanh ngăn lại nàng, liền tử vong cũng vô pháp thoát khỏi sao. Ibaraki Doji cũng là cực kỳ hoảng sợ, không để ý tới cùng Shimiken khó chịu đầu. Cùng Tamamo no Mei cùng một chỗ, hướng về Utangu bổ nhào qua. Shimiken cùng Mizuno Kaori hai mặt nhìn nhau. Đối Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji lời nói cảm thấy nghi hoặc. Nhưng có thể khẳng định là Utangu xuất hiện tình hình dị thường. Nàng hai mắt đã triệt để biến thành một mảnh đen kịt. Đồng tử trong trắng mắt đều biến mất. Cả người bị một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ. Shimiken tâm thần chấn động. Bởi vì khí tức này để hắn cảm thấy quen thuộc. Tại Bắc Mỹ thời điểm liền gặp qua. Là tại Heaven Gate giáo phái căn cứ bên trong. Nhìn thẳng vào tà thần cảm giác. À, Utangu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên. Phía sau hai cánh chấn động. Cả người nhanh chóng hướng không trung bay đi. Ngăn lại nàng. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đồng thời nhào lên. Một cái vung ra chín cái đuôi. Một cái khác hai tay hóa thành quỷ thủ. Tính toán đem Utangu bắt lấy. Utangu tay trái lấy ra bảo trùy. Như gió xe đồng dạng quơ múa. Đem Tamamo no Mei đuôi cáo cùng Ibaraki Doji quỷ thủ đều đánh bay. Tay phải sờ ra quạt tròn. Bỗng nhiên một cái. Đất bằng cuốn lên một cơn lốc. Đem hai người thổi đến bay ngược trở về. Ba người thực lực đều là chia 5 năm. Nhưng hắc hóa cường 3 lần. Tẩy trắng yếu 7 phần. Tăng thêm Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji cũng không dám sử dụng ra toàn lực. Dẫn đến lập tức bị đánh bay. Utangu đã đằng không mà lên. Mắt thấy là phải bay đi. Izanami, Shimiken ở trong lòng quát lạnh một tiếng. Chính mình thì là tiến vào chiến thần huyết thống trạng thái bên trong. Thuấn gian di động đến Utangu trước mặt. Utangu huy động bảo trùy. Nhắm ngay Shimiken đầu liền đánh lên tới. Nàng hai mắt đen như mực. Đã không có một tia lý tính lưu lại. Cái này để Shimiken nghĩ đến Mizuno Mirai nhiều lần hắc hóa tình huống. Chỉ là khi đó Mizuno Mirai không có chút nào sức chiến đấu. Hắc hóa cũng là nhược kê. Nhưng bây giờ nàng đã siêu tiến hóa thành truyền kỳ đại yêu quái. Sức chiến đấu tăng vọt. Hắc hóa phía sau liền nguy hiểm. Shimiken đưa tay tiếp lấy nện xuống đến bảo trùy. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Trong truyền thuyết có thể tùy tiện đánh nát đại sơn bảo trùy. Bị Shimiken một tay tóm chặt lấy. Chiến thần huyết thống. Vector khống chế. Tăng thêm cấp thứ tư siêu cấp lực lượng. Để hắn lực lượng cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể cùng kỵ sĩ đét qua lại đánh lộn. Utangu muốn đem bảo trùy rút trở về. Lại bị Shimiken nắm chắc. Không nhúc nhích tí nào. Nàng tay phải quạt tròn lập tức vung mạnh đi lên. Ba tương đương. Một cái tay bỗng nhiên theo bên cạnh đưa qua đến. Bắt lấy cổ tay của nàng. Utangu quay đầu nhìn lại. Là một cái khác Shimiken. Ngay sau đó là một cái tay khác. Sau đó là hai chân. Phần eo, cánh sau lưng tất cả đều bị bắt lấy. Shimiken sử dụng ra chúng quỷ tướng. Một hơi phân ra mười mấy cái phân thân chen chúc đi lên. Ba chân bốn cẳng đem nàng bắt lấy. Một lần nữa bay lên Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji muốn hỗ trợ. Lại phát hiện căn bản không có địa phương ra tay. Utangu không cách nào thoát khỏi. Cả người bỗng nhiên xoay tròn. Không khí xung quanh cũng đi theo chuyển động. Lăng không chế tạo ra một cỗ to lớn vòi rồng. Muốn nhờ vào đó đem trên người người đều cuốn bay. Mười mấy cái Shimiken đồng thời sử dụng vector khống chế. Cứ thế mà đem vòi rồng triệt tiêu. Utangu nhìn thấy một chiêu này không được. Trên cánh lông vũ đột nhiên giống mũi tên đồng dạng bắn ra. Lốp bốp bắn tại Shimiken trên thân. Những này xạ kích lực đạo so viên đạn còn mạnh hơn lông vũ nhộn nhịp bị vector khống chế ngăn cản. Xuống, sau một khắc lại giống bom đồng dạng đột nhiên nổ tung. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng bạo tạc nháy mắt đem Utangu cùng mười mấy cái Shimiken đều nuốt sống. Một đạo hắc ảnh theo bạo tạc bên trong bắn ra. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là Utangu. Nàng thừa dịp bạo tạc tránh thoát Simi Ken ràng buộc. Hai người đang muốn đuổi theo. Nhìn thấy Simi Ken cũng bạo tạc bên trong bay ra tới. Hắn đối với sắp bay xa Utangu. Hai bàn tay hợp lại. Chibaku Tensei. Phân tán ở xung quanh lượng lớn huyết dịch cấp tốc hướng Utangu thân thể hội tụ tới. Nàng cả người một cái liền bị huyết dịch bao trùm. Hai cánh chấn động, đem huyết dịch đánh rơi xuống. Nhưng càng nhiều huyết dịch lại chen chúc mà tới. Utangu không để ý tới chạy trốn. Huy động quạt tròn, đem dựa đi tới huyết dịch đều thổi bay. Có thể huyết dịch số lượng thực sự là quá nhiều. Vô luận nàng làm sao cánh, cũng không kịp toàn bộ cánh đi. Trong nháy mắt, Utangu liền bị bọc thành một quả huyết cầu. Thỉnh thoảng sẽ còn bị đánh vỡ. Nhưng vòng ngoài huyết dịch cấp tốc bổ khuyết đi lên. Theo huyết dịch tập hợp, huyết cầu hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng lúc càng lớn. Tựa như một cái phi tốc bành trướng khí cầu. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji lúc đầu còn buông lỏng một hơi. Nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Bởi vì huyết cầu thể tích còn tại không ngừng tăng lớn. 10 giây liền vượt qua một trận bóng rổ. Nửa phút liền vượt qua hàng không mẫu hạm. Sau một phút, tương đương với hai cái sân bóng diện tích huyết cầu lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách gần người ngửa đầu cũng không nhìn thấy đỉnh. Chỉ cảm thấy che khuất bầu trời. Hơn phân nửa bầu trời đều bị ngăn trở. Simi Ken vẫn còn tiếp tục tăng lớn huyết cầu. Biết cái đồ chơi này hình thể so quỷ tu sơn cùng Bắc Hải cự yêu còn muốn lớn lúc. Cuối cùng không cách nào khống chế lơ lửng. Huyết cầu lấy một loại nhìn như chậm chạp. Kỳ thực tốc độ cực nhanh rơi vào mặt đất. Ầm ầm, kèm theo một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang. Toàn bộ đại địa đều chấn động. Bao quát xung quanh bình nguyên cùng gò núi. Tựa như chịu đựng cấp 10 động đất. Phía dưới toàn bộ khe núi đều bị huyết cầu bao trùm nghiền ép. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji ngơ ngác nhìn xem một màn này. Miệng không tự chủ có chút mở ra. Bọn họ không hẹn mà cùng tưởng tượng đến một hình ảnh Simi Ken tại không trung chế tạo ra dạng này. Một quả tựa như tiểu hành tinh huyết cầu. Sau đó theo tầng khí quyển vị trí hướng xuống ném. Cái nào tòa thành thị có khả năng chống đỡ được. Toàn bộ Chu Tê Su cung sợ rằng một cái liền sẽ bị phá hủy. Cũng không có cái nào đại yêu quái có khả năng ngăn cản như vậy cự vật va chạm. Vô luận là Tamamo no Mei vẫn là Ibaraki Doji. Hoặc là đã chết Satan Doji đều làm không được. Hai người thế mà cảm thấy Simi Ken tiên huyết hoàng đế ngoại hiệu có chút hữu danh vô thực. Này chỗ nào là hoàng đế? Quả thực là diệt thế đại ma vương. Nếu là hắn mỗi ngày tại không trung chơi trên mặt đất ném bóng. Cái kia hủy diệt thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Simi Ken cố ý chế tạo như thế lớn. Chính là vì trấn nhiếp cái này hai cái yêu quái. Để tránh não rút tìm phiền toái cho mình. Cái này còn không phải cực hạn của hắn. Nhưng đã đầy đủ. Chờ huyết cầu rơi xuống đất về sau. Simi Ken mới bay tới. Đối hai người nói, Utangu là chuyện gì xảy ra? Ibaraki Doji mặc dù vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, nhưng cũng lại không cố ý cùng Simi Ken tranh phong đối lập. Vạn nhất chọc giận tiểu tử này, hắn chạy đến Chu Tê Su cung phía trên ném một quả bóng. Có thể Chu Tê Su cung trăm năm cơ nghiệp nhưng là chơi xong. May mà có Tamamo no Mei, hiểu rõ tình hình thức thời. Có thể sung làm dầu bôi trơn. Nàng giải thích nói. Utangu bị một loại nào đó lực lượng thần bí ô nhiễm thần trí. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng nàng tại Niết Bàn sau khi sống lại có thể thoát khỏi. Không nghĩ tới vẫn là một mực bám vào trên thân. Nói đến đây, Tamamo no Mei cũng lộ ra vẻ sầu lo. Nếu như Utangu vẫn luôn dạng này. Vậy trừ bị phong ấn bên ngoài. Không có thứ hai con đường có thể đi. Simi Ken nhăn đầu lông mày. Tamamo no Mei lời nói để hắn nhớ tới quỷ tu sơn. Quỷ tu sơn dã là ăn nhiều mảnh này trong á không gian da đen yêu quái. Mới bị lực lượng thần bí ô nhiễm thần trí. Biến thành người điên. Utangu triệu chứng thoạt nhìn cùng quỷ tu sơn rất giống. Cho Simi Ken cảm giác tựa như là đã từng tại Bắc Mỹ đụng phải con kia giáng lâm tà thần. Nhưng nơi này không phải vạn yêu chi chủ cạnh tranh sao? Vì sao lại có tà thần lực lượng tồn tại? Simi Ken trong lúc nhất thời cảm thấy nhức đầu. Đối Tamamo no Mei nói. Sau đó muốn làm sao bây giờ? Cùng Ibaraki Doji liếc nhau về sau. Tamamo no Mei bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể trước đem nàng phong ấn. Lại từ từ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Phong ấn. Simi Ken đối biện pháp này rất bất mãn. Các ngươi tất nhiên đối nàng tình huống rất quen thuộc. Cái kia nàng phía trước hắc hóa thời điểm các ngươi là như thế nào giải quyết? Không có giải quyết. Tamamo no Mei lắc đầu. Lần trước nàng hắc hóa phía sau liền chết qua một lần. Tiến vào niết bàn trùng sinh trạng thái. Hiện tại xem ra liền tử vong đều không thể thoát khỏi. Simi Ken đối với hai người đã không có gì. Trông cậy vào. Lại hỏi. Nàng là từ đâu bị ô nhiễm? Tamamo no Mei do dự một chút. Chậm rãi nói. Utangu tham gia qua lần thứ nhất vạn yêu chi chủ tranh cử. Là lúc trước số lượng không nhiều một trong số những người còn sống sót. Cho nên, chấm ngoặc kép, nàng nhìn xung quanh bốn phía một vòng. Hẳn là tại chỗ này bị ô nhiễm. Quả nhiên là tại chỗ này. Nhưng Simi Ken lại phát hiện Tamamo no Mei đoạn này trong lời nói một cái lỗ thủng. Lần trước vạn yêu chi chủ cạnh tranh không phải tại trăm năm trước sao? Utangu 16 năm trước mới bị các ngươi mang về Chu Tê Su cung. Này thời gian khoảng cách có chút lớn a. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một việc. Ánh mắt nhìn Ibaraki Doji cùng Tamamo no Mei. Các ngươi 16 năm trước đồng thời bị người đả thương. Lại là chuyện gì xảy ra? Khi đó, Ibaraki Doji bị đánh đến trọng thương chạy về Chu Tê Su cung. Tamamo no Mei cũng không thể không sử dụng đuôi cáo phân thân đào mệnh. Bọn họ đụng phải địch nhân tuyệt đối là chiến lược hoặc là tai họa cấp. Ở trong đó liên lụy đến sự tình quá nhiều. Tamamo no Mei nói khẽ. Nếu như ngươi muốn biết lời nói. Ta có thể từ đầu từ từ nói. Vậy vẫn là quên đi thôi. Chờ ta trước tiên đem vấn đề giải quyết lại nói. Simi Ken xoay người lại nhìn qua rơi trên mặt. Đất huyết cầu. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đều là khẽ giật mình. Ngươi có biện pháp giải quyết. Ta chỉ có thể thử nhìn một chút. Simi Ken xua tay. Hướng huyết cầu bay đi. Izanami đã tại trong đầu đáp lại. Nàng quan sát Utangu hắc hóa tình huống phía sau. Rất xác định cho ra kết luận. Không có sai. Đây chính là bị tà thần lực lượng ăn mòn. Simi Ken hỏi. Giải quyết như thế nào? Sau khi hỏi xong. Nhớ tới Izanami thích thừa nước đục thả câu tính cách. Mỗi lần cho ra đáp án đều là trừ trừ tìm kiếm. Hắn lại bổ sung một câu. Giải quyết tà thần là chúng ta cùng chung mục tiêu. Nếu như ngươi có biện pháp cũng không cần lại che giấu lãng phí thời gian. Izanami xách một tiếng. Thân là đại hành giả. Ngươi đối ngươi thần có quá lớn hiểu lầm. Phải không? Vậy ngươi cái này tiếc nuối giọng nói tính là gì chuyện quan trọng? Simi Ken tức giận nói. Đừng lãng phí thời gian. Nói nhanh một chút. Ngươi có thể nếm thử sử dụng mẫu thân tay trái. Izanami vứt xuống câu nói. Này phía sau liền không lên tiếng. Theo Simi Ken thực lực càng ngày càng mạnh. Nàng cũng càng ngày càng khó lấy khống chế. Vẫn là đi tìm Sayaka Akia. Trắng nõn là tiểu cô nương càng đáng yêu một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.